Cháy bỏng Khước Nha, chương 63, Hoàn Chính Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Diểu đổi ca đêm ngày 16 với đồng nghiệp, như vậy ngày 17 cô có thể nghỉ một ngày, cũng có thể cùng Văn Dã đón sinh nhật thật trọn vẹn tính cách cô tốt, lại hay giúp đỡ mọi người. Hơn nữa Văn Dã thường xuyên đặt trà sữa cho cả khoa, nên đồng nghiệp rất vui lòng giúp cô chuyện nhỏ này. Ca đêm kết thúc lúc 8 giờ sáng hôm sau, Lâm Diểu bàn giao xong công việc với đồng nghiệp, đi bộ 5 phút về nhà gần bệnh viện. Tối qua có mấy bệnh nhân gặp tình huống khẩn cấp, cô không chợp mắt được chút nào, thức trắng cả đêm. Cơ thể mệt mỏi, đầu óc cũng đờ đẫn, vừa về đến nhà, Lâm Diểu liền chui vào chăn ngủ ngay. Kết quả là rèm cửa phòng ngủ chưa kéo, mặt trời lên cao, ánh nắng càng lúc càng chói, khiến cô bị đánh thức. Lâm Diểu mở mắt một cách miễn cưỡng, người vẫn còn ngái ngủ. Tầm nhìn lờ mờ liền bắt gặp thân hình nửa trên tia, ẩn tia, ụi của Văn Dã. Hàng mi dày dài của anh vẫn còn vương giọt nước, áo chưa mặc vào, chỉ quấn một chiếc khăn tắm lỏng lẻo ngang eo. Đôi vai rộng, vòng eo thon nhưng săn chắc, cơ ngực rắn giỏi rõ nét, cơ bụng 6 múi cùng đường nhân ngư sắc bén kéo dài xuống dưới. Toàn bộ cơ thể toát ra vẻ gợi cảm và hoang dã tràn đầy hormone nam tính. Lâm Diểu đã từng chạm vào người anh, thậm chí còn kẹp chân để anh cọ sát, nhưng tất cả đều diễn ra trong bóng tối. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy rõ ràng cơ thể anh đến vậy. Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy cảnh tượng này, sự tác động thị giác quá mạnh khiến cơn buồn ngủ của Lâm Diểu tan biến quá nửa. Hai má trắng nõn lập tức phủ lên một tầng đỏ ửng. Văn Dã về nhà từ nửa tiếng trước, trước tiên vào phòng tắm ở phòng khách tắm rửa qua rồi mới nhẹ tay đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy phản ứng này của cô, khóe môi anh không nhịn được cong lên, giọng điệu trêu chọc. Diểu Diểu, trên người anh có chỗ nào mà em chưa sờ qua đâu, sao bây giờ chỉ nhìn thôi mà đã ngại thế này rồi? Lâm Diểu bị lời trêu ghẹo vô lý, còn bị anh đổ ngược lại, khiến mặt càng đỏ hơn. Rõ ràng mỗi lần đều là anh nắm lấy tay cô, bắt cô phải sờ khắp nơi. Cô vừa định phản bác thì ánh mắt lướt qua bờ vai anh, nơi đó có một vết cắn hẳn rõ rệt. Lâm Diểu khựng lại, Văn Dã lấy một chiếc áo phông ngắn tay từ trong tủ mặc vào, kéo rèm lại. Căn phòng lập tức tối xuống, anh bật chiếc đèn ngủ ở đầu giường, rồi nằm xuống bên cạnh cô. Nhìn thấy con gấu bông mà cô ôm ngủ suốt mấy ngày qua, anh liền rút nó khỏi tay cô, đặt sang một bên, còn cố tình nói với nó. Cô ấy nên ôm tao ngủ rồi, không đến lượt mày nữa đâu. Lâm Diểu bị hành động trẻ con này của anh chọc cười. Văn Dã giơ tay dài ôm lấy cô vào lòng. Sau hơn một tuần không gặp, cả hai đều rất nhớ nhau, cơ thể cũng không kiềm chế được mà muốn gần gũi hơn. Hai người hôn nhau, Văn Dã một tay ôm eo cô, một tay đan chặt 10 ngón tay với cô. Nụ hôn rất thuần túy, không mang theo đê, ục vê, ỏng, mà chỉ đơn giản là khát khao hơi thở của đối phương. Nghĩ đến việc cô vừa trực ca đêm xong, hôn một lúc, Văn Dã liền buông cô ra, nhẹ nhàng ấn đầu cô vào lồng ưng. Ực mình, mới 10 giờ rưỡi thôi, ngủ thêm chút nữa đi, chiều nay chúng ta mới chính thức bắt đầu đón sinh nhật. Lồng ưng, ực anh mang theo hơi ấm quen thuộc sau bao ngày xa cách, trên người phảng phất mùi sữa tắm sạch sẽ, dễ chịu, hoàn toàn khác với cảm giác ngủ một mình. Lâm Diểu khẽ hít hà mùi hương ấy vài lần, rồi mới ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên từ trong vòng tay anh. Hồi đó em cắn anh có đau lắm không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng cô có chút áy náy. Ngày đó khi họ chia xa, cô vừa giận vừa buồn, lúc đi đã hung hăng cắn vào vai anh một cái, thậm chí còn cắn đến bật máu. Văn Dã sững lại một chút rồi mới hiểu ý cô, bật cười. Không đau, em có bao nhiêu sức chứ? Huống chi lúc ấy tim anh đau đến mức như bị xé nát, cơ thể chỉ còn là một cái xác không hồn. Đừng nói là cắn một cái, dù cô có dùng dao cứa lên người anh, chắc anh cũng chẳng cảm thấy gì. Thế sao vết sẹo răng đó đến giờ vẫn còn? Cô không tin, chất vấn lại. Văn Dã cúi đầu nhìn cô, đường nét sắc bén nơi xương quai hàm dưới ánh đèn ấm áp trở nên dịu dàng hơn vài phần, giọng nói trầm thấp và từ tính. Anh đã tìm người xăm lại dấu răng của em. Khi đó, anh nghĩ rằng như vậy thì em sẽ không hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời anh. Đến 100 năm sau, dấu răng này vẫn sẽ cùng anh được chôn cất. Lâm Diểu nghe mà tim đau thắt lại, giọng nói có chút nghèn nghẹn. Hay là, anh cũng cắn lên vai em một cái đi, em cũng sẽ xăm dấu răng của anh lên người. Cô cảm thấy như vậy mới công bằng, nghĩ đến còn thấy lãng mạn nữa. Nhưng ai ngờ, vừa đề nghị xong liền bị người đàn ông trước mặt từ chối thẳng thừng không chút do dự. Không được, Văn Dã là người chuyên xăm hình. Anh hiểu rõ cảm giác đau đớn của nó hơn ai hết. Đặc biệt với những người có dây thần kinh cảm giác nhạy cảm, đến cả những người đàn ông vai u thịt bắp. Cũng có thể bị mũi kim xăm làm cho kêu la thảm thiết như bị chọc tiết. Tình trạng vai u thịt bắp hay còn được gọi là vai rộ là một điều kiện thể hình và sức khỏe mà cơ vai phát triển quá mức so với các nhóm cơ khác trong cơ thể, làm cho vai trở nên quá lớn và lồi ra, tạo thành dáng hình như một gù trên vai. Em có biết da mình mỏng thế nào không? Chỉ cần một tờ giấy hơi sắc một chút cũng có thể cưa rách món tay em. Còn muốn bị kim xăm đâm vào à? Không sợ đau đến chết sao? Lâm Diểu muốn cùng anh chia ngọt sẻ bùi, kiên định nói. Em chịu được mà, không phải anh cũng đã chịu đau vì em rồi sao? Vậy em cũng có thể đau vì anh một lần. Văn Dã nhìn gương mặt nhỏ nhắn đầy quyết tâm của cô, khóe môi cong lên một chút, ánh mắt trở nên nghiêm túc. Xăm hình thì anh nhất định không đồng ý đâu. Nhưng mà, Diểu Diểu phải nhớ kỹ những lời em vừa nói, nhất là nửa câu đầu tiên. Đối diện với ánh mắt đầy thắc mắc của cô, giọng anh mang theo ý cười. Lần sau anh vào, Diểu Diểu nhớ những gì mình đã nói đấy, có thể chịu được. Lâm Diểu, cô ngủ thêm một giấc dài, mãi đến hơn 12 giờ trưa mới thức dậy. Văn Dã đã dậy trước để nấu mì trường thọ cho cô. Trong chiếc bát nhỏ chỉ có một sợi mì rất dài, nhưng nguyên liệu đi kèm lại rất phong phú. Có cà chua, rau cải xanh, lát thịt nguội và một quả trứng chiên lòng đào. Lúc ăn, Văn Dã nói với cô về kế hoạch sinh nhật. Buổi chiều em toàn quyền quyết định, muốn làm gì cũng được, còn buổi tối thì để anh lo. Được ạ, Lâm Diểu vừa cắn mì vừa cười tít mắt đáp lại. Thực ra cô cũng không có ý tưởng gì đặc biệt. Sau khi ra ngoài, cô kéo Văn Dã đi xem một bộ phim, rồi cả hai cùng đến trung tâm thương mại. Hôm nay, thương hiệu văn phòng phẩm sáng tạo mà cô yêu thích mở một cửa hàng pop-up. Tại đây, có rất nhiều sản phẩm hợp tác được ra mắt lần đầu, thậm chí còn có cả những hộp quà bí ẩn để mua. Pop-up shop là một cửa hàng hay một không gian bán hàng tạm thời được thiết kế để quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ của một công ty, thương hiệu hoặc nhà bán lẻ trong một thời gian ngắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài ngày đến vài tuần trước khi đóng cửa, thường là để nắm bắt một xu hướng hoặc một sự kiện theo lịch trình. Chiến dịch, lúc họ vừa đến, hàng người đã xếp rất dài. Cô vốn nghĩ sau khi xem phim xong, lượng khách sẽ bớt đi một chút. Kết quả không những không giảm mà hàng người còn kéo dài hơn, uốn lượn quanh co. Nhiều người cũng có ý định mua giống cô, nhưng khi nhìn thấy hàng dài như vậy lại chùn bước. Lâm Diểu nghe thấy một nam sinh đeo kính đang khuyên nhủ bạn gái mình. Em yêu, em xem tình hình này đi, nếu không xếp hàng ít nhất một tiếng thì chắc chắn không vào được. Chúng ta hoàn toàn có thể làm việc gì đó ý nghĩa hơn trong khoảng thời gian này. Bình thường em đi làm đã đủ vất vả rồi, còn phải đứng đợi hơn một tiếng nữa, chẳng phải rất mệt sao? Gương mặt cô gái lộ ra vẻ do dự, cuối cùng cũng bị thuyết phục. Cô khẽ nói một câu, đi thôi. Rồi cùng bạn trai rời đi, nhưng lúc bước đi vẫn không nhịn được mà ngoái đầu nhìn lại mấy lần. Một chàng trai khác mặc áo sơ mi caro cũng nhân cơ hội nói với bạn gái mình. Cưng à, mình cũng đi thôi. Hơn một tiếng này đủ để anh viết được mấy trang code rồi. Chỉ vì mấy con chó bông nhỏ mà tốn từng ấy thời gian, thực sự không đáng đâu. Cô gái bất mãn đáp lại, nhưng em thấy mấy con chó nhỏ này rất dễ thương, em thích và muốn mua. Anh nói thì nghe có vẻ to tát lắm, chẳng phải là không muốn đứng đợi cùng em thôi sao? Hai người mỗi người một câu tranh cãi với nhau. Cuối cùng, chàng trai mất kiên nhẫn nói, có gã đàn ông nào lại muốn xếp hàng cả tiếng đồng hồ chỉ vì mấy con búp bê trẻ con này chứ? Em sắp 30 tuổi rồi, có thể trưởng thành hơn một chút không? Anh thà về công ty làm thêm còn hơn lãng phí cuộc đời ở đây với em. Nói xong, cậu ta hậm hực bỏ đi, cô gái tức đến đỏ cả mắt. Đứng yên tại chỗ một lúc rồi quay người rẽ sang lối ra khác. Lâm Diểu nghĩ một lúc, rồi ngẩng đầu nhìn Văn Dã, thở dài nói. Thôi bỏ đi, hàng này dài quá rồi, một tiếng cũng không lâu lắm đâu, chỉ cần mua được thứ em thích thì đáng mà. Diểu Diểu, em cứ xếp hàng trước đi, anh đi gọi cho nhà hàng đặt trước, bảo họ làm đồ ăn muộn một chút. Nói xong, Văn Dã cầm điện thoại rời đi, tìm một chỗ yên tĩnh để gọi điện. Lâm Diều bước đến cuối hàng, chưa được bao lâu, phía sau cô đã có thêm nhiều người xếp hàng, nhưng phía trước thì cứ chậm chạp nhích lên như rùa bò. Văn Dã gọi điện xong quay lại, trên tay cầm theo một chiếc ghế nhựa màu đỏ. Đứng lâu mệt lắm, em ngồi xuống chờ đi. Nói rồi, anh đặt ghế ra sau cô. Lâm Diểu còn chưa kịp hỏi anh lấy ghế từ đâu ra thì một cô gái tóc xoăn đi giày cao gót đứng sau cô, đang nhức mỏi cả chân, liền tò mò xen lẫn ghen tị hỏi. Anh đẹp trai ơi, anh lấy cái ghế này ở đâu thế? Văn Dã hờ hững đáp. Quán lẩu trên tầng, tôi nạp thẻ thành viên 5.000 tệ rồi nhờ nhân viên mượn một cái ghế. Cô gái tóc xoăn, 5.000 tệ, chỉ để mượn một cái ghế, thôi, cô đứng tiếp vậy. Lâm Diểu ngồi trên ghế, lắng nghe Văn Dã nói chuyện, cảm thấy một tiếng đồng hồ trôi qua cũng không còn dài đến thế. Khi vào cửa hàng pop-up, anh xách giỏ mua sắm đi bên cạnh cô, thỉnh thoảng còn đưa ra vài ý kiến tham khảo cho cô gái nhỏ đang phân vân. Đến lúc thanh toán, giỏ hàng gần như đã đầy ắp. Lâm Diểu còn mua thêm một túi phúc lợi, vừa lên xe, cô đã không kìm được mà bắt đầu mở ra. Wow, cái đệm in hình cuốn Golden này đáng yêu quá. Cái chăn này cũng thực dụng nữa. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vận may của em tốt thật đấy, rút một phát trúng ngay hai món phiên bản ẩn. Văn Dã vừa lái xe vừa nghe giọng cô ríu rít đầy hứng khởi, tâm trạng cũng tốt lên. Cảm giác ấy còn đáng giá hơn cả những khoản tiền được truyền vào tài khoản ngân hàng. Cuối cùng, Lâm Diểu mò ra hai chiếc móc khóa hình cún, một xanh một vàng, từ trong túi phúc lợi. Cô lấy chìa khóa ra khỏi túi, treo lên đó chiếc màu xanh. Đến ngã tư đèn đỏ, Văn Dã thò tay vào túi quần, lấy chùm chìa khóa của mình ra rồi đưa cho cô. Thấy cô hơi ngẩn ra, vẻ mặt còn có chút do dự, dường như không muốn lắm. Văn Dã lập tức nhướng mày tỏ vẻ không vui, giọng chất vấn. Chẳng phải đây là một cặp móc khóa tình nhân sao? Diểu Diểu, em không treo lên cho anh thì định tặng cho ai hả? Em vốn định tặng cho đồng nghiệp nữ của em, chị ấy cũng rất thích mấy món này. Lâm Diểu thành thật trả lời, rồi giải thích thêm. Bởi vì anh thỉnh thoảng phải tiếp khách, nếu khách hàng thấy anh treo cái này trên chìa khóa thì có vẻ không ổn lắm, trông không được trưởng thành. Văn Dã khẽ cười khinh một tiếng. Anh trưởng thành hay không mà lại phải do một cái móc khóa quyết định à? Anh dứt khoát giật lấy chiếc móc khóa hình chú chó màu vàng còn lại, treo vào chùm chìa khóa của mình, giọng điệu bá đạo. Không được đưa cho ai khác, bất kể là thứ gì, một khi đã là đổ đôi với em, thì chỉ có thể là anh. Lâm Diểu thấy buồn cười, lại nhớ đến câu nói của chàng trai mặc áo sơ mi lúc xếp hàng, rằng cô sau đêm nay cũng đã 28 tuổi rồi. Cô nhìn Văn Dã. Anh có thấy em lớn thế này rồi mà vẫn thích mấy thứ này hơi trẻ con không? Sao có thể chứ? Văn Dã phủ định ngay lập tức. Anh chỉ thấy em đáng yêu, cũng cảm thấy rất vinh hạnh. Lâm Diểu không hiểu hàm ý nửa câu sau, nghi hoặc chớp mắt một cái. Đèn đỏ chuyển xanh, những ngón tay thon dài của Văn Dã đặt lên vô lăng, tiếp tục nói. Anh không nhớ là nghe từ ai hay từ khi nào, có một câu nói thế này. Phụ nữ chỉ khi được nâng niu thật tốt mới có thể giữ mãi tâm hồn trẻ thơ. Anh thấy câu này rất có lý. Hồi trước, ở khu tập thể cũ mà chúng ta từng ở, anh từng thấy một vài người phụ nữ, lúc còn ở nhà làm con gái của bố mẹ thì luôn vui vẻ. Nhưng sau khi kết hôn rồi có lúc về nhà mẹ đẻ, cả con người lại hoàn toàn khác đi. Ánh mắt mất đi tia sáng, suốt ngày cau mày âu sầu, nói cho cùng đều là vì hôn nhân không hạnh phúc. Hoặc là vợ chồng nghèo khổ, chăm sự buồn phiền, hoặc là lấy nhầm chồng với đủ thứ thói hư tật xấu. Em ở bên anh, vẫn giữ được những sở thích đáng yêu này, ít nhất cũng chứng tỏ rằng bạn trai em cũng tạm gọi là đạt tiêu chuẩn. Anh sẽ không để cuộc sống bào mòn em đến mức phải trưởng thành bất đắc dĩ. Nghe vậy, khóe môi Văn Dã cong lên, giọng nói trở nên nghiêm túc hơn một chút. Anh hy vọng đến 80 tuổi, em vẫn giữ được tâm hồn trong trẻo như thời con gái. Anh cũng sẽ tiếp tục cố gắng vì điều đó. Trái tim Lâm Diểu như được nhúng vào ly nước mật ong 40 độ, vừa ngọt ngào vừa ấm áp. Đúng lúc gặp đèn đỏ, cô mở dây an toàn, nhanh chóng nghiêng người hôn nhẹ lên má người đàn ông đẹp trai bên cạnh. Không chỉ là đạt tiêu chuẩn đâu, đôi mắt cô sáng lấp lánh, rạng rỡ. Anh là người bạn trai hoàn hảo, tròn trăm điểm. Đến nhà hàng mà Văn Dã đã đặt trước, hương vị và không gian đều rất tuyệt. Chỉ là khi nhân viên phục vụ mang rượu vang lên, anh lại yêu cầu đổi thành nước ép trái cây. Em không được uống dù chỉ một chút sao? Cô nhíu mũi, mắt long lanh nhìn anh đầy chờ mong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được, Văn Dã cười từ chối. Chính em cũng biết tửu lượng của mình kém cỡ nào mà. Chúng ta ăn xong còn có kế hoạch nữa. Em phải hoàn toàn tỉnh táo, không được say một chút nào. Lâm Diểu hào hứng hỏi. Là gì thế? Văn Dã gắp miếng cá đã lọc hết xương bỏ vào bát cô. Nhìn vào đôi mắt ngập tràn mong đợi ấy, cố tình kéo dài giọng nói. Bí mật, Lâm Diểu, ăn xong, cô lên chiếc xe mà Văn Dã lái. Xe càng đi càng xa, dần dần rời khỏi khu vực trung tâm thành phố. Hơn một tiếng sau, xe bắt đầu leo lên núi. Bên ngoài cửa sổ, những lùm cây bụi đầy rẫy những đốm sáng lấp lánh. Những con đom đóm phát ra ánh sáng xanh lục, đẹp đẽ và mộng ảo, tựa như bước vào một thế giới cổ tích. Khi xe dừng lại trên đỉnh núi, Lâm Diểu bước xuống và một lần nữa bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc. Bầu trời đêm đầy sao lấp lánh, như vô số viên kim cương đính trên tấm màn nhung đen. Vì đứng ở nơi cao, cô có cảm giác như đang ở rất gần những vì sao, tựa như chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm đến. Văn Dã đi đến, trên đỉnh núi nhiệt độ thấp hơn, anh khoác lên người cô chiếc áo len đã chuẩn bị sẵn từ trước, kéo khóa lại. Sau đó, anh quỳ một gối xuống. Trong ánh mắt sững sờ của cô gái nhỏ, anh lấy ra một chiếc nhẫn. Việc này vốn dĩ là điều tất yếu, nhưng anh vẫn không tránh khỏi căng thẳng, đến mức những món tay cầm nhẫn cũng khẽ run. Đôi mắt đen nhánh của anh ngước lên, ánh nhìn chăm chú dừng lại trên gương mặt cô. Diểu Diểu, gả cho anh nhé, anh nhất định sẽ ngày càng cố gắng, từ một người bạn trai đạt điểm tuyệt đối trong lòng em trở thành một người chồng cũng đạt điểm tuyệt đối. Chuyện này chẳng cần phải suy nghĩ. Đôi mắt Lâm Diểu hơi ươn ướt, nhưng nụ cười vẫn cong cong. Không chút do dự, cô kiên quyết đưa tay trái về phía anh. Tất nhiên là đồng ý rồi. Văn Dã cẩn thận đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô, nhẹ nhàng nâng tay cô lên, trân trọng hôn một cái. Lâm Diểu kéo anh đứng dậy, nhào vào lòng anh. Đôi mắt mở to của cô còn sáng rực hơn cả muôn vàn vì sao trên trời. Em còn tưởng anh sẽ cầu hôn vào ngày lễ tình nhân năm sau cơ. Đó là ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau mà. Không đợi lâu đến vậy được. Văn Dã cười, đôi mắt đen thẳm tràn đầy dịu dàng. Ngày 17 tháng 7 này, trong lòng anh cũng đặc biệt và quý giá vô cùng. Không phải một ngày lễ gì cả, nhưng chính vào ngày này, thế giới rộng lớn hàng triệu hàng vạn con người đã có thêm một cô bé đáng yêu là em. Và kể từ đó, thế giới này đối với anh cũng trở nên đáng yêu hơn. Hết cách chương.